Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 27, từ nay về sau, không sẽ liên lạc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắm rửa xong về sau, ngồi ở trên ghế salon, nghĩ, Đoạn Trần còn là thông qua mình bỏ túi dạng đơn giản siêu não, hướng bạn gái của mình Sở Vân, phát ra thông tin thỉnh cầu đi đi đích. Thông tin thỉnh cầu từ đầu đến cuối không có được kết nối, sau một lúc lâu, bắn ra tại trước người hắn màn sáng bên trên, biểu hiện hắn nhận được một phần bưu kiện là từ bạn gái hắn dãy số bên trên phát tới. Đoạn Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là ấn mở cái này một phần bưu kiện. Bụi, ta suy nghĩ hồi lâu, chúng ta vẫn là chia tay đi, ngày ấy, về đến nhà về sau, ta hỏi mình, ta thật có thể bồi bạn chỉ có thể nằm trên giường ở nhà ngươi, làm bạn ngươi cả một đời a, cuối cùng được đi ra đáp án là ta, làm không được. Mặc dù ta y nguyên yêu ngươi, nhưng là ta thật làm không được. Giữa chúng ta tình cảm liền dừng ở đây đi, hy vọng ngươi về sau có thể tìm tới chân chính yêu ngươi, nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời nữ hài. Yêu ngươi Vân, chớ về. Bưu kiện nội dung rất ngắn, chỉ là mấy dòng chữ, nhưng Đoạn Trần lại nhìn thật lâu, nhìn một chút trên mặt của hắn lại không vẻ vui sướng, có chỉ còn lại có chết lặng. Cùng Sở Vân ở chung cái kia 2 năm thời gian điểm đi đi, từng màn đều tại trong đầu của hắn chiếu lại tựa như hôm qua, lại làm cho hắn tâm cảm thấy ngạt thở, hắn cảm giác rất khó chịu, thật rất khó chịu. Một thanh âm tại trong đáy lòng của hắn hô to, Đoạn Trần, ngươi còn sững sờ đang làm gì a? Thân thể của ngươi không phải đã rõ ràng chuyển tốt a? Cho nàng gửi tin tức trải qua a, nói thân thể ngươi đã chuyển tốt. Nói không chừng nàng sẽ còn hồi tâm chuyển ý cũng nói không chừng đấy chứ. Mà một thanh âm khác cũng tại khàn cả giọng đưa ra phản đối. Đoạn Trần, làm người phải có làm người tôn nghiêm. Nếu là nàng đưa ra chia tay, ngươi chẳng lẽ còn muốn bỏ đi tôn nghiêm đi cầu nàng hồi tâm chuyển ý à, ngươi không phải lòng tự trọng rất mạnh à, nữ nhân kia đi cũng liền đi. Nam tử hán đại trượng phu, gì hoạn không vợ, trước một thanh âm phản bác, 2 năm tình cảm à, nói từ bỏ chẳng lẽ liền từ bỏ sao? Đoạn Trần, vãn hồi cơ hội nhưng cũng chỉ có lần này à, không nên do dự. Một thanh âm khác gầm thét, Đoạn Trần, là nàng quang ngươi a, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ nàng là cái hạng người gì a, nàng có thể cùng ngươi cùng phú quý. Không thể cùng ngươi đồng hoạn nạn a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lựa chọn của nàng, rất làm lòng người rét lạnh a, trước một thanh âm tiếp tục phản bác. Đoạn Trần, ngươi trước kia tình huống kia, nàng vứt bỏ ngươi không phải nhân chi thường tình a, thử hỏi một chút nếu như là nàng ra tai nạn xe cộ cuối cùng chỉ có thể tê liệt tại giường, vượt qua cả đời, ngươi hội lưu lại, làm bạn nàng a, ngươi sẽ không? Cho nên, ngươi có lý do gì oán hận nàng? Một thanh âm khác hung ác nói, ngươi đây chẳng qua là giả thiết hiện tại sự thật lại là. Đủ, Đoạn Trần chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ, hắn dùng sức hất đầu, sẽ tại trong đầu của mình kịch liệt giao phong 2 cái này tư tưởng từ trong đầu đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn cứ như vậy sững sờ nhìn xem cái này phong chỉ có mấy dòng chữ bưu kiện. Hồi lâu sau, hắn cho bạn gái của mình hồi phục tin tức càng ngắn gọn, chỉ có một hàng chữ tốt từ nay về sau, không sẽ liên lạc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm kích gửi đi về sau, Đoạn Trần tựa hồ là sử dụng hết toàn bộ khí lực trực tiếp té nằm trên ghế salon, một đôi không có gì tiêu cự con mắt nhìn xem đỉnh đầu trần nhà. Hắn kỳ thật đã sớm ý thức được một ngày này sớm muộn sẽ tới, cũng làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý tiếp nhận đây hết thảy, nhưng khi đây hết thảy rốt cục đến thời điểm, hắn vẫn là cảm giác không hiểu đau lòng, mình cuối cùng không là tiểu thuyết bên trong có thể lạnh nhạt đối mặt hết thảy nhân vật chính a, cũng không phải có thể nhìn thấu thế gian hết thảy thánh nhân hiền giả, dù là mình năm đó, lòng cao hơn trời tự tin có thể coi thường hết thảy yêu hận tình cừu. Nhưng là nói cho cùng, mình cuối cùng chỉ là một phàm nhân a, một cái đặt ở thế gian này, cực kỳ phổ thông phàm nhân. Một đoạn này tình cảm, dù là mình đã lựa chọn từ bỏ, nhưng tình cảm loại vật này, ngẫu đứt tơ còn liền, lại há có thể nói dứt bỏ liền có thể lập tức dứt bỏ rơi đây này. Có lẽ, duy có thời gian, tài năng vuốt lên đây hết thảy a, đinh đinh. Thanh thúy cửa tiếng chuông vang lên, Đoạn Trần để việc nhà người máy đi mở cửa ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy mấy cái thân mặc áo choàng trắng bác sĩ, mang theo không ít chuyên nghiệp chữa bệnh máy kiểm tra cỗ, đằng sau còn đi theo một chút y tá, lần lượt đi vào hắn tòa này phòng ở kiểm tra thời gian rất phức tạp cũng dài đằng đẵng. Hồi lâu cầm đầu cái đầu kia phát hơi bạc áo khoác trắng bác sĩ từ các loại số liệu bên trong nhô đầu ra, lông mày của hắn nhăn thành chữ xuyên, lầm bầm. Không đúng, kiểm tra kết quả cùng một tháng trước không có khác nhau chút nào, ấn đạo lý tới nói, bệnh nhân hẳn là cũng cùng một tháng tình huống trước không sai biệt lắm, nhưng vì sao? Một cái khác tuổi trẻ điểm bác sĩ nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn tiên sinh, ngươi có thể lấy ngay trước mặt chúng ta, đi đến một đoạn đường. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, sau đó từ dụng cụ đo lường trên ghế ngồi đứng lên, từng bước một đi về phía trước, không có đỡ bất kỳ vật gì, hắn đi thẳng đến tới gần góc tường, sau đó trở về, lại từng bước một đi tới. Lúc này, các bác sĩ cùng các y tá, đều mở to hai mắt nhìn, dựa theo y học giám định tương lai chú định không thể dựa vào lấy tự mình đứng lên, chú định tình huống còn sẽ từ từ chuyển biến xấu, cuối cùng chỉ có thể cả một đời nằm trên giường bệnh nhân, lại như kỳ tích dựa vào tự mình đứng lên tới, mà dụng cụ kiểm tra ra kết quả, lại cùng trước kia không có khác nhau chút nào, cái này khiến chạy tới làm giám định bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này không khoa học à, dày vò đã hơn nửa ngày, các bác sĩ cuối cùng vẫn rút đi, lúc đầu, bọn hắn là nghĩ lưu lại một cái bác sĩ, mang lên hai cái chuyên nghiệp y tá tùy hành giám hộ. Đồng thời biểu thị đây là miễn phí, lại bị Đoạn Trần rất kiên định cự tuyệt. Đợi đến bọn hắn đều đi về sau, đã là trời tối người yên thời khắc, trong phòng lại chỉ còn lại có Đoạn Trần một người, hắn ngồi ở trên ghế salon ngây ngần một hồi về sau, liền trực tiếp chui vào đến hắn máy chơi game bên trong. Lần này trở về hiện thực bởi vì một ít chuyện tâm tình 10 phần hỏng bét Đoạn Trần, lần thứ nhất không có đi dạo diễn đàn game, mà là tại trong hiện thực vẻn vẹn ngây người không đến nửa ngày thời gian về sau, liền một lần nữa trở về trò chơi. Có lẽ, ở trong game, hắn có thể càng nhanh quên lãng rơi nào đó một số chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phanh phanh phanh, mơ mơ màng màng ở giữa, Đoạn Trần là bị một trận kịch liệt gõ cửa âm thanh đánh thức. Ai vậy? Đoạn Trần một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên hỏi. À, Trần Thúc, là ta, Đại Xuyên. Phù gọi ta qua tới gọi ngươi, ngươi gia nhập chúng ta xài thạch bộ lạc nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Đại Xuyên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Không phải liền là gia nhập bộ lạc nha, mọi người tiếp nhận ta cũng đồng ý, cái này không được sao nha, làm gì không phải làm phức tạp như vậy. Đoạn Trần một bên mở cửa ra, một bên nhịn không được nhả rãnh. Có lẽ là bởi vì thân ở trong trò chơi mà không phải hiện thực, lại có lẽ là ngủ một giấc nguyên nhân, Đoạn Trần cảm giác tâm tình của mình tốt hơn nhiều, không còn như ngày hôm qua bị đè nén. Đại Xuyên nghe được Đoạn Trần những thứ này nhả rãnh, cái này cái trai trai tiểu tử lại là trực tiếp lắc đầu, sau đó rất là nói nghiêm túc. Gia nhập bộ là cũng không thể như thế qua loa, cái kia nghi thức là nhất định, chỉ có trải qua cái kia nghi thức a Trần Thúc ngươi mới có thể có được bộ lạc tiên tổ phù hộ, mới có thể được tính là một chân chính xài thạch tộc nhân. Đoạn Trần, cách chương.